Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tranh tuyệt mỹ, cảnh đẹp ý vui khiến người khác không thể rời tầm mắt. Sự lo lắng của Cầm Tử hoàn toàn đúng. Tiệc đính hôn được tổ chức ở một khách sạn cao cấp. Bạn thân người nhà đều tới, rất náo nhiệt. Tối nay Cầm Tử rất đẹp, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Lúc người dẫn chương trình bảo cô đọc lời chào mừng, mắt của Khâu Chí vẫn luôn nhìn Cầm Tử. Mạc Mạc cũng mỉm cười theo, nhất định Khâu Chí rất yêu Cầm Tử. Yêu nhà đầu cọc cằn thô lỗ này. Xong mọi nghi thức, mọi người liền nhập tiệc. Cầm Tử và Khâu Chí tiếp khách, chỉ nói mấy câu với Mạc Mạc rồi bị lôi đi. Mạc Mạc uống một ly rượu ngọt ngào, do đó trong lòng cũng ngọt theo. Sau khi Giản Chiến Nam nói chuyện với mấy người quen này thì quay lại, Mạc Mạc đã hơi say, nhưng Giản Chiến Nam cũng không ngăn cản cô uống tiếp. Khó có dịp Mạc Mạc được vui vẻ như thế. Cũng không biết cô uống mấy ly rồi, Mạc Mạc cảm thấy như mọi thứ trước mắt đều rất mơ hồ, choáng váng, đầu không được nhạy bén nữa. Cô đứng cười ngây ngô một mình, đầu cũng lệch đến trên vai của Giản Chiến Nam. Tiệc đính hôn kết thúc hoàn mỹ, khách khứa đều rời đi. Khâu Chí và Cầm Tử tiễn Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đến bên xe. Mạc Mạc, về nhà nào. Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc, muốn đưa cô vào xe. Mạc Mạc lại như con khỉ, bám vào trên người của Giản Chiến Nam không chịu bỏ ra. Em không muốn về, không muốn về. Mạc Mạc nghe lời, bên ngoài lạnh lắm. Cầm Tử gọi cô, nhưng Mạc Mạc đã chẳng nghe vào được nữa. Mạc Mạc la hét, không muốn, em không muốn về. Giản Chiến Nam nhíu mày, nói với Khâu Chí và Cầm Tử. Hai người đi chào khách khác đi. Khâu Chí và Cầm Tử rời đi, có Giản Chiến Nam chăm sóc cô, nên chẳng cần lo lắng gì. Hôm nay Giản Chiến Nam hơi không quen với Mạc Mạc. Lần trước Mạc Mạc uống rượu rất ngoan, chỉ mơ màng, nhưng hôm nay lại hết sức hưng phấn, giống như uống thuốc kích thích vậy. Tay chân Mạc Mạc đồng thời đấm đá Giản Chiến Nam. Anh là ai? Vì sao lại ôm tôi? Anh bỏ tôi ra. Giản Chiến Nam bất đắc dĩ, chỉ cưng chiều nói. Thật là uống rượu vào là lợi hại ghê, anh là ai cũng không biết luôn. Đột nhiên Mạc Mạc yên tĩnh, bàn tay nhỏ bé túm lấy cả vạt của Giản Chiến Nam, mở to hai mắt, tỉ mỉ đánh giá hắn. Nhưng ánh mắt của cô cũng mơ màng, rối tinh rối mù. Tôi không say, tôi biết anh. Anh là ma quỷ. Ma quỷ có răng nanh. Ực. Sắc mặt Giản Chiến Nam nghiêm lại, ôm chặt Mạc Mạc trong ngực, khó chịu nói. Bảo bối Mạc Mạc, anh không phải là ma quỷ, không phải. Không phải, vậy anh là gì? Là gì hả? Anh là anh Giản của Mạc Mạc. Anh Giản? Mạc Mạc nghi ngờ hỏi, không biết vì sao nước mắt lại rơi xuống, giọng nghẹn ngào lại hỏi. Anh là anh Giản sao? Bảo bối Mạc Mạc, anh là anh Giản. Mạc Mạc cúi đầu khó chịu. Anh Giản, anh đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Mạc Mạc không tìm thấy anh. Rất lâu, tìm anh rất lâu mà không thấy. Ba mẹ cũng không thấy nữa. Anh Giản, mọi người đều đi đâu thế? Là hắn khiến cho Mạc Mạc bị mất phương hướng, lạc mất hắn. Tim của Giản Chiến Nam đau nhói, cúi đầu hôn lên môi của Mạc Mạc. Anh Giản đã trở về rồi, em còn cần nữa không? Cần không hả? Mạc Mạc nói lung tung. Anh cõng em, cõng em. Cõng thì em sẽ cần anh. Giản Chiến Nam cõng Mạc Mạc trên lưng, còn Mạc Mạc thì khoa chân múa tay với dáng vẻ vui vẻ như một đứa trẻ, thiếu chút nữa là ngã xuống khỏi lưng Giản Chiến Nam. Mạc Mạc, muốn đi đâu? Cõng em về nhà của Mạc Mạc, có ba và có mẹ. Đã bao lâu rồi, anh không nghe thấy Mạc Mạc gọi anh là anh Giản, nhưng hắn rất nhớ giọng nói mềm mại khi Mạc Mạc gọi hắn là anh Giản. Tiếng gọi kia khiến thời gian như trở về 6 năm trước. Mạc Mạc đơn thuần yêu hắn và cũng rất vui vẻ. Nhưng những thứ đó đều do chính tay hắn bóp chết. Bước đi của Giản Chiến Nam trở nên nặng trĩu. Mạc Mạc ở trên lưng hắn khóc nức nở, đòi trả ba mẹ và cậu nhỏ cho cô. Có lẽ muốn ông trời trả lại người thân cho cô. Cô nắm lấy tay của hắn kéo thỏa sức, kéo trán rồi quay sang kéo tóc của hắn, ra lệnh cho hắn đưa anh Giản trả lại cho cô, trả lại thiên sứ cho cô, đưa ma quỷ đi đi. Rồi lại hát không ra lời bài hát Thầm Yêu Em của Vương Kiệt. Cô hát rất lộn xộn, vừa khóc vừa cười, không theo điệu nhạc. Có mấy người đi qua trên đường đều quay đầu lại nhìn, tặng cho cái nhìn chăm chú. Giản Chiến Nam chỉ có thể cười, nghĩ rằng con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net